Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, kiếm thuật cao thủ. Bartholomew Kuma đi ra, hắn tái nhợt đôi mắt đảo qua bên ngoài. Hải quân binh lính trái tim co rụt lại, mạch máu ngưng tụ, sắc mặt căng thẳng, Momonga chuẩn tướng cầm kiếm cường độ trở nên lớn. Áp lực, một cổ vô hình áp lực. Theo mắt thần hàng gần trên người bọn họ, lông rũ thấp, hắn ngẩng đầu nhìn trời không, sắc mặt đại biến, không được, mau lui lại, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, không trung hình cầu nhanh chóng hạ xuống, nhỏ đi, áp lực kịch tăng, trong nháy mắt tăng mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần, áp lực tràng, còn gọi là tàn sát tràng, ra lệnh một tiếng, hóa thân tàn sát tu la. Hải quân binh lính thực lực cũng không giống như Momonga cường hãn như thế. Phản ứng cũng không có nhanh như vậy. Xoay người, phát hiện mình không thể động đậy. Không, không, đoàng đoàng đoàng đoàng, từng cổ thi thể ngã xuống. Thất khiếu chảy máu, mạch máu nổ mạnh, thân hình nhất thời ngàn thương khố trăm lỗ. Tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất, giống như con sông. Kuma đi ra, mỗi đi một bước. Bên ngoài thi thể nổ mạnh một đống, áp lực trở nên lớn, đặc biệt là Kuma chung quanh áp lực, càng là kinh khủng dọa người. Nổ súng, bịch bịch, đạn phóng hư không, xuyên qua đến Kuma trước mặt. Kuma giơ tay lên, nhẹ nhàng áp áp, đạn ở trước mặt hắn thay đổi lại, rơi trên mặt đất, ào ào ào thanh âm, êm tai dễ nghe. Kuma chuẩn bị động tác kế tiếp, kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Cắt qua ngực, vết thương thấy máu, Momonga vượt qua áp lực tràng, trực tiếp công kích Kuma. Hắn được như ý, một kiếm thấy máu, Kuma không phản ứng kịp, thân thể lay động, khôi phục 1/3 cũng không có. Haki quan sát không dám loạn mở, thể lực một khi tiêu hao hết tất, chính là hắn gặp rủi ro ngày. Khục khục, hảo kiếm pháp, kiếm, rất nhanh. So Onigumo nhanh hơn không chỉ một chút. Người này là kiếm thuật cao thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.